Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 42, ai là chủ nhân của ngươi? Góc truyện audio.com. BS phải cố gắng lắm mới gượng dậy được. Rick đứng trước mặt BS rút ra trong người một khẩu súng ngắn màu đen. Tha cho tôi, BS hèn hạ. Rick từ từ hạ súng xuống. BS cười mỉm một cái. Rồi hắn rút trong người hắn một khẩu súng. Cùng nghĩ chỉ vậy mà giết được tôi à Rick? Bàn tay đang nắm chặt kia giờ mới bắt đầu hé mở. Một loạt tiếng leng keng phát ra nghe thật vui tai. Phải, đó chính là những viên đạn. Ngươi lấy lúc nào? BS, ai là chủ nhân của ngươi? Rick, ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? BS, biết ngươi sẽ nói vậy nên ta đã tự tay điều tra rồi. Tổng giám đốc công ty M.L. đứng vị trí thứ 10 thế giới. Chỉ cái công ty như vậy mà đòi hạ ngục ta sao? Rick, sao ngươi biết? BS, phi thiêu có độc. Rick nói xong rồi cười nhạt. Cái gì? BS, mong cho ông bình an nơi thiên đường. Rick, không, thân thể BS từ từ chuyển sang màu đen rồi hơi thở từ từ. Nhẹ dần rồi tắt hẳn. Lúc này thì Sun, Jin, Kim cũng đã hạ xong đám kia rồi. Wow, bà giỏi quá cơ, mà bà lấy đạn hắn lúc nào mà lẹ vậy? Sun lon ton chạy ra chỗ Rick. Không lấy, Rick, vậy đạn này từ đâu ra? Sun, từ súng này, Rick đưa Sun khẩu súng mà cô cầm trên tay nãy giờ. Hả, Sun, bà này quả thật là không bình thường mà. Đoàng, tiếng đạn từ đâu phát ra? Viên đạn bay với tốc độ ánh sáng về phía Sun. Jin lao nhanh ra chỗ Sun đang đứng ngẩn tò te nhìn viên đạn từ từ bay về phía mình. Ôm lấy cô, vậy ra Jin và Sun lăn nong nóc trên đất. Rick lấy tạm khẩu súng của BS lúc nãy còn cầm trên tay. Đoàng, một phát đạn nữa lại được bắn ra. Viên đạn bay theo chiều ngược với viên đạn đang bay về phía Rick. TG, Sun với Jin lăn ra chỗ khác rồi. Còn Rick thì vẫn đứng yên ở chỗ đó đấy mà. Thế nên từ bắn Sun thành bắn Rick. Hai viên đạn bắn vào nhau. Choang, hai viên đạn nổ tung trong không gian. TG, chị này thật là thần thánh. Bắn súng siêu quá trời luôn. Jin ôm chặt lấy Sun rồi cả hai con người này ngất lịm đi. Kim thì tròn mắt kinh ngạc nhìn người con gái đang đứng trước mặt anh. Rick thì vẫn là khuôn mặt lạnh tanh ấy. Rút trong người ra chiếc phi tiêu bằng bạc lúc nãy. Phóng thật mạnh về phía cái tên định bắn lén Sun lúc nãy. Giờ thành bắn lén Rick. Đừng mà. Tên đó hét ầm lên nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc phi tiêu cắm giữa trán ngắn. Một dòng máu tanh bắt đầu chảy ra từ vị trí đó. Tên đó ngất lịm, cơ thể dần dần chuyển hóa thành màu đen. Hơi thở tắt ngúm, cách trương.